Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 932, Kiếm Thánh. Một càng, đa tạ Đại Hiệp tương trợ. Đại Hiệp, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đại Hiệp, ta lập tức về nhà lấy vạn lượng bạch ngân tới. Thiên hạ hội người rút lui. Trong diễn võ trường một đám người võ lâm trên miệng nói cảm tạ. Bất quá nguyên một đám đều chạy ra ngoài. Sau đó liền lại cũng không trở lại. Thành chủ đại nhân, nhanh, thành chủ còn sống, nhanh cứu thành chủ. Vô Song thành người nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương còn không có chết. Cũng là kinh hô đem Độc Cô Nhất Phương mang lên Dương Tranh trước mặt. Đại Hiệp, thỉnh cứu cứu thành chủ đi. Đại Hiệp đại nhân đại nghĩa, cứu cứu chúng ta thành chủ. Thành chủ nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Đại Hiệp, những cái này người, trực tiếp quỳ ở Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh vung tay lên, đem những cái này người dơ lên tới. Lại khẽ nhất tay một cái, một đạo chân khí đánh vào Độc Cô Nhất Phương trong cơ thể. Cô Độc Một Phương phốc một tiếng phun ra một cái máu đen. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, bất quá tốt xấu tỉnh táo lại. Nhiều, đa tạ vị công tử này xuất thủ tương trợ. Độc Cô Nhất Phương từ dưới đất bò dậy, bất quá thương thế quá nặng, giờ phút này có thể mở miệng nói chuyện đã không sai. Độc Cô Nhất Phương, ngươi có phải là thật hay không? Độc Cô Nhất Phương không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết một điểm, Kiếm Thánh là chết vẫn là sống? Dương Tranh nhìn xem Độc Cô Nhất Phương, trước mắt cái này Độc Cô Nhất Phương mặc dù là hàng giả, bất quá đã có thể vận dụng Vô Song kiếm, như vậy nhất định là trải qua Kiếm Thánh ngầm cho phép. Trước đó tại đài cao trên, hắn nói không biết Kiếm Thánh sinh tử, hẳn là chỉ là một cái nói dối. Cái này giả Độc Cô Nhất Phương hẳn là biết Kiếm Thánh tin tức. Độc Cô Nhất Phương trầm mặc. Đế 11, ngươi cảm thấy Khuynh Thành Luyến đối trên Ma Ha Vô Lượng đâu một chiêu càng mạnh? Dương Tranh ánh mắt di động, rơi vào Đế 11 trên mặt. Đế 11 mặc dù mang theo kim sắc mặt nạ, bất quá song đồng lộ tại bên ngoài. Đế 11 đôi đồng cực kỳ thâm trầm, giống như đen kịt bầu trời đêm, trong đó ngẫu nhiên lóe lên quang mang, giống như trong bầu trời đêm sáng sủa tinh. Loại này kỳ dị là đại trí tuệ không gian biểu hiện, nắm giữ đồng dạng kỳ dị là thiên địa minh chủ Yến Vương. Có thể nói, giờ phút này Đế 11 cùng Yến Vương cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc, thậm chí cho Dương Tranh một loại ảo giác. Vậy liền là cái này gia hỏa là Yến Vương sinh đôi đệ đệ. Khuynh Thành Luyến ta không biết đến, Ma Ha Vô Lượng ngược lại là kiến thức qua. Ma Ha Vô Lượng uy lực rất mạnh, đến mức mạnh bao nhiêu ta dù sao là không dám tiếp. Mà Khuynh Thành Luyến nghe nói là võ thánh Quan Vũ sáng tạo, hắn dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao, một đao quơ ra liền hủy một tòa thành. Tòa thành kia không đơn giản là bị phá hủy, mà là biến mất, triệt triệt để biến mất, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này hai môn võ công, không có thực chiến qua, thật đúng là không tốt phân ra cao thấp. Đế 11 đáp lại, tên này, thế mà tận mắt gặp qua hắn người thi triển Ma Ha Vô Lượng Kiếm Thánh, còn sống. Cũng là lúc này, Độc Cô Nhất Phương mở miệng. Nga, dẫn ta đi gặp hắn đi. Dương Tranh lộ ra tiếu dung. Kiếm Thánh còn sống, đây là một cái tin tức tốt. Kiếm Thánh còn sống, như vậy kiếm nhị thập tam một chiêu kia liền có khả năng hiện thực. Dương Tranh đối một loại võ công chiêu thức đã không có hứng thú gì. Tỉ như Hùng Bá Ba Tuyệt, cái gì Thiên Xương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng, cấp độ này võ công quá yếu, đến mức Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông, trừ phi Vô Danh có 10 thành chiến lực, nếu không cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật, Dương Tranh cũng rất hiếu kỳ, cái thế giới này trong Vô Danh, có phải hay không cũng chỉ sẽ có một thành công lực. Thật muốn là như vậy, vậy thì có chút ít đau chứng. Một thành công lực vô danh. Nói lời thật, Dương Tranh liền xuất thủ hứng thú đều không có. Dương Tranh ném một khỏa thiếu lâm đại hoàn đan cho cô độc một phương. Khiến độc cô nhất phương uống. Độc cô nhất phương thương thế vô cùng là quỷ dị tốc độ chữa trị. Không chỉ như thế, tại quá khứ trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn chân khí liền tăng lên một cảnh giới. Đạt đến tông sư cảnh, công tử, ngươi cho ta ăn đan dược là độc cô nhất phương, chỉ còn lại chấn kinh, đại hoàn đan mà thôi. Tiện nghi hàng, Dương Tranh cười cười, thiếu lâm đại hoàn đan, trừ chữa thương ngoài, còn có thể tăng lên 60 năm công lực. Tại phong vân nước trong chốn võ lâm, là thánh dược chữa thương, quý báu vô cùng, nhưng mà, Dương Tranh tà đế động thiên nội đan thuốc lầu, có thể sản xuất hàng loạt đại hoàn đan liền giống hạt đậu một dạng, nghĩ ăn cũng ăn rồi, thiếu lâm đại hoàn đan, một hạt có thể gia tăng 60 năm công lực, đế 10 giải thích nói, a, độc cô nhất phương lần nữa bị chấn kinh. Lúc này liền đối Dương Tranh trùng điệp cúi đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường, 15 phút sau, vô song thành địa cung, Dương Tranh nhìn thấy kiếm thánh, trong truyền thuyết cái kia hiểu ra tuyệt thế kiếm chiêu kiếm nhị thập tam kiếm thánh. Kiếm thánh, tại bế quan, đóng sinh tử quan, khó trách, thiên hạ hội mấy cái lâu la tới tiến đánh vô song thành. Kiếm thánh không có ra mặt. Bởi vì liền chính hắn đều không cách nào trưởng khống hắn sinh tử. Vẻ già nua long chuông, tà dương tuổi xế chiều, hắn thịt tương đương thân nhanh muốn dầu tận đèn tắt. Đế 11 phê bình một câu, Dương Tranh cũng khẽ gật đầu. Xác thực như đế 11 nói, kiếm thánh qua lão, lão không phải nguyên thần, mà là thịt tương đương thân. Kiếm thánh thịt tương đương thân, có lẽ là bởi vì nhận qua quá nhiều tổn thương, đưa đến tổn hao cực lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể cháy hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực một dạng. Cho nên, kiếm thánh lựa chọn loại này cơ hồ trạng thái chết già. Tới phong tỏa tự thân lực lượng, hắn lực lượng, mỗi tiêu tán một phần, liền đại biểu cho sinh mệnh lực biến mất một phần. Như vậy, trước mắt kiếm thánh, hiểu ra kiếm nhị thập tam sao? Vẫn là nói, sẽ giống như nguyên tác trong dạng kia. Một hiểu ra kiếm nhị thập tam, chỉ thi triển một lần, sinh mệnh tiềm năng liền sẽ hoàn toàn hết sạch. Kiếm thánh, đại nạn buông xuống a. Dạng này kiếm thánh, khiến Dương Tranh có chút thổn thức. Hắn hấp thu thiên kiếm lão tổ một đời ký ức. Cơ hồ một cái liền có thể nhìn ra một cái kiếm khách trình độ. Kiếm thánh nguyên thần, liền là một đạo kiếm, một đạo vô song kiếm, mặc dù lạnh nhạt như nước, có thể trong đó ẩn giấu lực lượng, không phải bình thường, viễn siêu cái gọi là kiếm đạo tông sư, mặc dù không bằng trên trời kiếm cung bên trong những cái kia kiếm thần, cũng không bằng thiên kiếm tôn Lý Anh Quỳnh. Có thể so với Yến Thập Tam, vẫn là muốn mạnh trên đếm phân. Như thế một cái kiếm khách, tại sắp đạp vào thần binh đại lục kiếm đạo cực hạn một bước kia lúc. Hắn thịt tương đương thân, thế mà khô héo, không cách nào chống đỡ hắn thi triển mạnh nhất kiếm chiêu. Cái này, là một loại tiếc nuối. Lão kiếm thánh, thật chẳng lẽ không có cứu sao? Độc cô nhất phương mặc dù võ công một loại, bất quá không ngốc, nghe đến ra Dương Tranh cùng đế 11 lời nói bên trong ý tứ. Sinh mệnh tiềm năng tiêu hao quá nhiều, thịt tương đương thân tổn hao cực lớn, dù là hiểu ra mạnh nhất một kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thi triển một lần sau, liền sẽ tiêu vong. Dương Tranh gật đầu, độc cô nhất phương nghe trầm mặc không nói, Dương Tranh lại hướng kiếm thánh nhìn lại, nguyên thần chi nhãn mở ra, ý đồ cùng kiếm thánh tiến hành nguyên thần trao đổi. Vừa xem xét, hắn nhìn thấy cực kỳ thú vị đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.